Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2007. Chương 2007. Nếu không trả lại cho nó. Hồ Vọng Thư nắm thật chặt quyền đầu. Hắn thật rất nhớ nhất quyền đầu đem nữ nhân này đập chết. Thế nhưng là nhưng cũng biết, hiện tại xác thực cần phải suy nghĩ thật kỹ phải làm thế nào đối mặt Lâm Thành Phi. Thêm một cái sự tình không bằng ít một chuyện a. Nữ nhân này cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Như vậy ngươi nói, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Hồ Vọng Thư trầm giọng nói ra. Nữ nhân giống như cười một tiếng, rất là thương hại nhìn lấy Hồ Vọng Thư. Hồ gia chủ, ngươi tại sao muốn nói chúng ta? Sự kiện này cùng ta có quan hệ gì sao? Hồ Vọng Thư sững sờ, trong lòng ẩn ẩn có loại 10 phần cảm giác không ổn. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi ra đại nghiệp đại, chạy hòa thượng chạy không miếu. Thế nhưng là, hắn tìm không thấy ta à? Nữ nhân thán một tiếng nói ra. Cho nên, như thế nào cùng Lâm Thành Phi lượn vòng? Hoàn toàn là các ngươi Hồ ra sự tình. Ba, Hồ Vọng Thư cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp đập bàn một cái. Toàn bộ cái bàn hoàn toàn hóa thành mảnh gỗ vụn. Máy tính tự nhiên cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Hắn giận không nhịn nổi chỉ nữ nhân. Mắt lộ ra hung quang, ta sở dĩ sẽ cùng Lâm Thành Phi trở thành địch nhân. Hoàn toàn là bởi vì các ngươi châm ngòi. Hiện tại ta hợp tác với các ngươi. Các ngươi lại muốn đặt mình vào bên ngoài. Làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như không phải là các ngươi nói, có 100% tự tin, nhất định có thể giết Lâm Thành Phi. Ta làm sao lại qua loa như vậy làm ra quyết định? Nữ nhân bất vi sở động, nàng liếc Hồ Vọng Thư liếc một chút, chậm rãi phun ra hai chữ: ngu xuẩn. Ngươi. Hồ Vọng Thư run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Chúng ta nói ngươi liền tin, đều nói ngươi Hồ Vọng Thư là chú ý cẩn thận người, vì sao lần này lại nhanh như vậy thì làm ra quyết định? Còn không phải nội tâm dục vọng gây ra. Ngươi quá muốn xưng bá nhất phương, không nhìn nổi người khác mạnh mẽ hơn ngươi. Cho nên, ngươi muốn giết Lâm Thành Phi. Đây là lớn nhất đáy lòng ý tưởng chân thật. Ta nhóm chỉ là đem ngươi ý nghĩ thay đổi tại hành động mà thôi. Cho nên, chúng ta cũng là đang giúp ngươi. Ngươi bây giờ lại đến chỉ trích ta. Cái này rất không có đạo lý a. Nói xong, nữ nhân liền quay thân thể đi ra ngoài cửa. Hồ gia chủ, ta hiện tại chỉ có thể nói, chúc ngươi may mắn. Hồ Vọng Thư thân thể nhoáng một cái, suýt nữa tức thì nóng giận công tâm, chân khí hỗn loạn, bị hố. Hắn đường đường chủ nhà họ Hồ, khôn khéo cả một đời, không nghĩ tới, bây giờ lại bị một cái tiểu cô nương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn thật là quá khát vọng xưng bá nhất phương. Trước đó lô ra quái vật khổng lồ này, một mực áp ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là, từ khi lô ra bị Yểm Thành Phi chèn ép tin tức truyền đến trong tay, hắn thì kìm nén không được nội tâm dục vọng. Bắt đầu dục dịch, lô dung nhược chết, lô ra quần long vô thủ. Đây là yếu nhất sự tình a. Hồ Vọng Thư nếu như lúc này xuất thủ, nhất định có thể diệt lô gia. Thế nhưng là chỉ diệt lô gia, Hồ gia vẫn là bị Lâm Thành Phi áp một đầu a. Nếu như Lâm Thành Phi cũng chết, như vậy Hồ gia mới là toàn bộ Kim Lăng bên trong danh chính ngôn thuận lão đại. Cho nên làm nữ nhân tìm tới Hồ Vọng Thư thời điểm đúng với lòng hắn mong muốn, nghe được bọn họ lời thề son sắt cam đoan, hắn lúc này thì cùng các nàng thành vui sướng hợp tác đồng bọn. Ai muốn đến, sau cùng lại là kết quả này. Hồ Vọng Thư lòng tràn đầy hối hận, sát ý 10 phần, rất muốn đem nữ nhân này lưu lại. Thế nhưng là trời sinh cẩn thận tính tình, vẫn là để hắn áp lực phía dưới lồng ngực hừng hực lửa giận. Trơ mắt nhìn lấy nữ nhân này rời đi, nữ nhân này lai lịch, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là, trực giác nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là cái nguy hiểm nữ nhân, hắn không thể cùng nàng trở mặt. Hồ Vọng Thư tại nguyên chỗ vù vù thở hổn hển. Hiện tại sự kiện này, nhu cầu cấp bách một cái biện pháp giải cứu. Hồ gia đã bạo lộ ra, lấy Lâm Thành Phi tính khí, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả bọn họ. Nên làm cái gì? Từ trước đến nay đa mưu túc trí Hồ Vọng Thư, lúc này lại là lòng tràn đầy mê mang, căn bản không biết bước kế tiếp cần phải đi hướng nào. Tìm tới Hồ Thuyết cùng Hồ Mị, Lâm Thành Phi cũng không có thật tốt dò xét cái cung điện này ý tứ. Trực tiếp liền mang theo bọn họ rời đi. Bất quá, lúc rời đi đợi, thuận tay cũng đem cánh cửa kia mang đi. Cái này phiến không đáng chú ý cửa nhỏ, cũng là thông hướng cung điện nơi mấu chốt. Lão đại, thứ này ngươi có thể được thật tốt thu. Ta vừa mới nghe bọn hắn nói, cung điện kia là trước kia một con giao long động phủ, giao long tu hành mấy ngàn năm, bên trong không biết vơ vét bao nhiêu bảo vật đây, còn chưa đi ra đầm nước. Hồ Mị thì không kịp chờ đợi nói với Lâm Thành Phi. Thật sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái kia ta ngược lại thật ra phải thật tốt lưu ý một chút. Bất quá, vẫn thật không nghĩ tới. Cái này Thiên Long Đàm, nguyên lai trước kia thật có qua long a, mặc dù chỉ là một con giao long. Đúng vậy a, chúng ta tại Kim Lăng sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn coi là truyền thuyết này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hồ Mị cảm thán nói ra, có điều, không biết cái kia con giao long bây giờ đi đâu bên trong. Chẳng lẽ đã chết? Lâm Thành Phi cũng không nghĩ tới vấn đề này. Giao long thọ mệnh lớn lên, liền xem như sinh tồn vài vạn năm cũng không là vấn đề. Mà lại trời sinh thì mang theo các loại pháp thuật, phổ thông tu đạo người, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Hiện tại cần phải không chết, vạn vừa gặp phải cường đại tu đạo người đâu. Hồ Thuyết nói ra, ta thế nhưng là nghe nói qua, một số tu vi cao thâm tiền bối thì là ưa thích tìm loại này kỳ chân dị thú, thu làm tọa kỵ. Lâm Thành Phi vô ý thức nhìn một chút trong tay tiểu thiết môn, chậm rãi nói ra, coi như đầu kia lão giao không chết thì thế nào? Ha ha, ta Lâm Thành Phi chẳng lẽ còn sợ nó không được? Hồ Mị cùng Hồ Thuyết nhất thời kính ngưỡng không? Thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi, không hổ là lão đại a, chỉ là phần khí độ này liền có thể để đếm mãi không hết người tự lấy làm xấu hổ. Bọn họ bên này vừa mới bắt đầu sùng bái, thế nhưng là Lâm Thành Phi câu nói tiếp theo, kém chút để bọn hắn kinh hãi thổ huyết. Nếu như nó thật tìm đến nói, đại không liền đem cung điện này trả lại nó. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, ta hiện tại cũng chỉ là sợ nó rơi vào ác người trong tay. Tạm thời thay hắn bảo quản mà thôi. Lão đại, ngươi đừng như vậy có được hay không? Nói tốt khí tiết đâu? Loại kia cuồng ngạo thiên hạ khí thế đâu? Lâm Thành Phi nhìn không chớp mắt, căn bản không quản cái này trong lòng hai người có ý nghĩ gì. Một cái lắc mình, ra đáy đầm, trở lại Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà bên người. Hai người này nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại, không có nửa điểm thương thế Hồ Thuyết cùng Hồ Mị. Nhất thời đại hỉ, tìm tới các ngươi. Hồ Thuyết cùng Hồ Mị không có ý tứ cúi đầu xuống. Đối với Nhậm Hàm Vũ chắp tay nói, thật xin lỗi, để ngài lo lắng, các ngươi không có việc gì liền tốt. Nhậm Hàm Vũ khoát tay một cái nói, có điều, các ngươi làm sao lại đột nhiên liền bị người bắt đâu. Đây cũng là Lâm Thành Phi muốn biết nhất vấn đề, vừa mới thời gian eo hẹp, hắn chưa kịp hỏi, hiện tại Nhậm Hàm Vũ đem vấn đề này hỏi ra. Hắn cũng lập tức quay đầu, rất là hiếu kỳ nhìn lấy hai người này. Ai biết, mặc kệ là Hồ Thuyết vẫn là Hồ Mị, vậy mà tại thời khắc này, không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, tựa hồ là có cái gì nỗi niềm khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.